Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh. Đợi sau khi anh đi rồi, trên mặt cô lộ ra nụ cười. Không nghĩ là kịp thời gian đi làm nữa. Cô yêu sự ít nói của anh đến chết mất. Để cô có thể được ăn no, quan trọng nhất, cô còn phải cảm ơn Quý Yến Như tốt nghiệp đã nhiều năm, không ngờ còn nhớ đến sư muội, khiến cho cô kiếm được khoản không tệ thế này. Tiền, tiền, tiền. Nghĩ đến sau này có thể liên tục thu vào, Bàng Tử Lê uống một ngụm rượu. Nghe nói một chai rượu đỏ là 8 vạn, đắc ý cười. Bác Mạc, chào bác, cháu là Tiểu Như. Bàng Tử Lê kẹp điện thoại trên vai, tay thì bận rộn bấm máy tính. Ăn uống 3.000, cộng thêm 3.000 tiền thuê nhà, có điện và nước, tiền đảm bảo. Thực sự quá tốt, chi tiêu có thể giữ nguyên cho 1 vạn. Anh Mạc rất quan tâm đến cháu. Cô nũng nịu trả lời điện thoại, cộng thêm khoản tiền lúc này, túi tiền tháng này của cô sẽ dày lên trông thấy. Dạ phải ạ, ngày mai anh ấy sẽ ra ngoài với cháu, anh Mạc rất tốt. Người này lại lấy cô làm bia đỡ đạn, tận dụng cô triệt để luôn mà. Lấy của anh ta 1.000 thực sự quá ít rồi đây. Dạ được, tất nhiên ạ, cháu chào bác. Cô ngắt điện thoại, trên giấy ghi dãy số 8.000. Thời gian trôi nhanh quá, Bàng Tử Lê vội vàng thu xếp, 1:30 phải đến quán trà làm thêm. Gần đây bà chủ luôn gây khó dễ với cô, phải nhanh lên chút mới được. Bàng Tử Lê đạp xe đạp đến quán, nhìn thấy bà chủ đang nghiêm mặt dạy dỗ sinh viên mới tới làm việc. Cô vội vòng đi chỗ khác, đến cửa sau đỗ xe, lén mau vào phòng nghỉ của nhân viên thay đồng phục. Tử Lê à, cuối cùng cô cũng tới, tôi vừa bị bà chủ mắng trong một trận. Hôm nay bà ta nóng tính, toàn bới móc những chuyện xấu, thực không chịu được. Cậu đồng nghiệp Tiểu Nhật vừa giao cơm xong, thấy Bàng Tử Lê bước ra, bất mãn cào nhỏ với cô như vậy. Gần đây, bà ấy cãi nhau với ông xã, cậu nhịn chút đi. Bàng Tử Lê cầm khăn lau bắt đầu công việc. Tốt nhất, cậu nên kiểm tra nguyên liệu nấu ăn xem có đủ không, nếu không bị bà ấy mắng cho coi đấy. Ừ nhỉ, thiếu chút nữa tôi quên mất. Tiểu Nhật vỗ đầu, thừa dịp bà chủ đang mắng người, vội vàng chuẩn bị các thứ. Bàng Tử Lê lắc đầu đi vào trong, theo thói quen những người đàn ông bên cửa sổ khẽ mỉm cười. Anh thật đúng giờ. Cô say mê nhìn người ta, cô rất thích nhìn anh từ xa như vậy. Thấy anh tập trung đánh máy tính, thỉnh thoảng ngừng lại uống ngụm nước, thỉnh thoảng gạt tàn thuốc, đôi khi lại cầm quyển tạp chí lật xem. Khi cô đến đưa nước cho anh nói chuyện vài câu, nhìn anh mỉm cười như gió xuân, gặp anh mới biết nụ cười của người này đẹp hơn cả hoa. Có điều cô chỉ biết anh là nhà thiết kế nội thất, cùng người bạn mở công ty, còn lại thì cô không biết gì. Hôm nay phải tìm cơ hội xin số điện thoại của anh. Bàng Tử Lê nghĩ thầm như vậy. Một người đàn ông đi vào trong quán, nhìn thấy bạn tốt ngồi bên cửa sổ kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt anh. Giọng nói người đàn ông khó chịu. Lâm Trọng Lương, sao cậu hẹn gặp ở nơi thế này? Lâm Trọng Lương cười, nhẹ nhàng trách người kia. Trong quán của người ta, lịch sự chút đi. Sao lúc này lại có kẻ làm kỳ đà cản mắt? Bàng Tử Lê thầm rủa. Nhưng mà cô cũng biết tên người đàn ông đẹp như hoa này rồi. Lâm Trọng Lương nghe thật êm tai. Cô lập tức đưa nước đến cho cái tên chết tiệt kia. Dám làm hỏng chuyện tốt của cô à? Nhưng cũng gật đầu cười nói. Hai người dùng gì thêm thì gọi một tiếng là được. Bực mình quá, tên chết tiệt kia đầu không thèm ngẩng. Tốt thôi, cô cũng không muốn nhìn thấy anh ta. Lâm Trọng Lương gật đầu dùm bạn tốt. Cảm ơn. Giọng nói dễ nghe. Cô hơi cảm động nghĩ. Ai như tên đáng ghét này không lịch sự chút nào. Nơi như thế này có ý gì chứ? Đáng ghét hơn chính là anh ta lại quen biết với người tốt như Lâm Trọng Lương. Bà Tử Lê lúc này lén nhìn trộm tên chết tiệt kia. Thoáng nhìn qua cô trợn to mắt. Tại sao là tên Mạc Hạo cấp keo kiệt đó? Bà Tử Lê vội vàng chạy đến nhà bếp, nói nhỏ với Tiểu Nhật đang kiểm tra nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Nhật ơi, giúp tôi một việc đi. Chuyện gì thế? Tiểu Nhật không ngẩng đầu, đang bận rộn. Cậu giúp tôi tiếp khách, nguyên liệu để tôi kiểm tra là được. Cô ngồi xổm xuống cướp việc của cậu ta. Tiểu Nhật khó hiểu. Tại sao vậy? Đừng hỏi nhiều nữa, cậu nghe theo là được mà. Để tên kèo kia kia phát hiện cô không phải Quý Yến Như, bao nhiêu công sức chẳng phải đổ bê hết à? Nói sao cũng không thể bị vạch trần được. Hây, được rồi. Tiểu Nhật đứng lên cầm thực đơn đi về phía bàn khách bên cửa sổ, trong lòng vô cùng thắc mắc. Tử Lê không phải rất thích người khách nhã nhặn kia à? Không phải hôm nay uống nhầm thuốc đấy chứ? Bàng Tử Lê không biết làm sao chịu đựng khoảng thời gian này. Cô vẫn cố giấu giấu giếm giếm làm việc, bà đang dĩ mới phải cúi đầu bưng cơm. Tử Lê, lại đây. Chết chắc rồi, bà chủ đang ở ngoài cửa gọi cô. Bàng Tử Lê vội lên tiếng, dáng vẻ như đang chăm chú đọc thực đơn, rất nhẹ đi ra ngoài. Cô và tên keo kiệt chỉ cách nhau cánh cửa sổ, điều này khiến cô cảm thấy kinh hồn táng đảm, chỉ sợ anh ta đột nhiên nhìn ra ngoài. Nghe nói gần đây cậu hẹn hò cùng đối tượng xem mắt phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net